Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Trọng Quyền xuất kích. Đánh bể liên quân, Vương Đông hơi nhếch khóe môi lên lên, hắn làm sao lại sợ những thứ này hạng người xấu, tức thì chính là hét dài một tiếng, gà nhà bôi mặt đá nhau, không được làm người tử, chém ngươi. Tường thành bên trên 50 triệu đại quân toàn bộ rít gào. Hết thảy quan viên, tướng quân, hầu gia, quốc công, tông môn cao thủ, yêu tộc cường giả cũng nhất tề giống giận. Tiếng chấn thiên xuống, khí thế ngất trời, lại là một cổ lớn hơn phong trào xuất hiện. Xôi trào mãnh liệt, hướng cái kia cương phong, phản quân nhất tề phóng đi, rung động ầm ầm. Hai cổ cuồng phong chấn động cùng một chỗ, trong một sát na ném đi đại địa tê liệt thanh thiên. Minh Ngoan bất linh, giết, Ngũ Long Tông chủ một tiếng lệnh xuống, một cái to lớn thuyền rồng hướng tường thành liền đụng tới. Đây là mấy mười vạn cường giả dung luyện đại trận, nứt ra cuồn cuộn bão táp, một lần va chạm đánh liền cái kia hoàng thành trận pháp ầm vang không ngớt. A-di-đà Phật. Ngã Phật từ bi, nhưng là hàng yêu trừ ma. Thiên Phật Sơn bên kia mấy trăm ngàn đầu chọc hóa thành nhất tôn cự đại A Minh Vương. Thái độ hung dữ, lúc này diễn hóa ngàn vạn cái nắm tay, đồng thời hướng hoàng thành đại trận liền đảo đi ra ngoài. Rậm rạp chằng chịt quyền ấn dấu vết ở hư không bên trong. Tất cả đối đầu đồng loạt ra tay. Vô luận là tông môn vẫn là tà giáo hay hoặc là yêu tộc. Các loại thần thông bảo thuật đi qua cường đại trận pháp xuất thủ. Muốn dắt tay nhau một kích tê liệt trên tường thành trận pháp. Không thể không nói nhiều như vậy, cường giả liên thủ một kích thật sự là thật đáng sợ. Coi như là chủng liên hậu kỳ tồn tại sợ rằng đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Thế nhưng Vương Đông lại bình chân như vậy. Chút nào cũng không hoảng hốt, bởi vì bây giờ hộ quốc đại trận đã không phải là phía trước hộ quốc đại trận. Thời khắc này trận pháp chính là theo chân vũ tông di tích bên trong có được chân vũ đại trận. Bát phẩm tột cùng trận pháp, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cung ứng, coi như là kim đan hậu kỳ tồn tại cuồng oanh lạm tạc đều khó đem bên ngoài tê liệt. Còn linh thạch, Vương Đông hiện tại chính là không bao giờ thiếu linh thạch. Cho nên tông môn cùng yêu tộc liên quân tính toán thật hay nhất định rơi khoảng không. Liên thủ một kích xuống phía dưới, thiên địa rung chuyển, sơn hà đổ nát, có thể làm khói bụi tán đi, bụi bậm lắng xuống thời điểm. Cái kia không hư hao chút nào đại trận liền hiển hiện ở trong mắt của mọi người. Tất cả đệ tử đều sững sờ nhất chớp mắt. Tự liền rất nhiều thần hải đỉnh phong thậm chí chủng liên đại lão khuôn mặt sắc đều biến được xấu. Xí treo trên không thể tưởng tượng nổi. Bị đại trận này lực phòng ngự sở chấn động lay động. Chẳng qua Vương Đông mệnh lệnh lại đưa hắn nhóm theo kinh ngạc bên trong tỉnh lại. Thần cơ nỏ, nhắm vào, bắn. Tường thành trên gần nghìn vạn người ở thao túng 10 vạn cái to lớn cung nỏ. Những thứ này cung nỏ từng cái đều có dài 5 trượng. Dây cung càng là đạt được kinh khủng dài 10 trượng. Đầy đủ cần trăm người hợp lực tài năng thao túng một cái. Không sai, những thứ này cung nỏ đều là theo chân vũ bảo khố bên trong có được chiến tranh binh khí. Lúc đầu là chân vũ nỏ, chẳng qua bị Vương Đông cải danh tự. Tẫn quản không có chuyên dụng tên. Nhưng vẫn là kinh khủng đại sát khí. Đến ngàn vạn mà tính trung phẩm linh thạch chỉ một lần bắn một lượt đã bị tiêu hao sạch sẽ. 10 vạn cái thần cơ nỏ toàn bộ kích phát. 10 vạn căn dài 10 trượng tên ngang thương khung. Cùng như phích lịch dây sở. Tiến như trường hồng quán nhật. Tuệ tinh tập kích tháng. Quá nhanh, liền tiếng nổ đùng đoàng cũng không có phát ra. Quá mạnh. Liền hư không đều bị trực tiếp tê liệt, phun mạnh ra vô số hư không loạn lưu. Không được, tặc nhân cung nỏ lợi hại, nhanh phòng ngự, lùi lại, kéo dài khoảng cách, không muốn cho bọn họ cơ hội. Không kịp, A-di-đà Phật, Cầm Thuẫn Minh Vương, Kim Cương Minh Vương, vô số cao thủ ở đâu trong điên cuồng hét lên, bị triều đình thần cơ nỏ hù được, đánh trở tay không kịp. Nhất tôn chiều cao vạn dặm ánh vàng rực rỡ Minh Vương đứng sững ở thương khung bên trong, cầm trong tay một mặt nặng nề đầy đủ trăm dặm đại thuẫn. Hạ nhất chớp mắt hàng vạn cây tên liền bắn đến cái khiên bên trên. Leng keng hồng trung đại lữ tiếng vang không ngừng. Cái kia vạn dặm Minh Vương đều ở đây lay động lui lại. Cái khiên trên càng là vô số hoa lửa lớn như ngọn núi. Răng rác, đại thuẫn phía trên vết dạn hàng vạn hàng nghìn rậm rạp như mạng nhện. Căn bản không đỡ được cái này chủng lực lượng. Mấy hơi thở về sau liền bị xuyên thủng. Toàn bộ Minh Vương đều bị xuyên thủng. Mấy ngàn cùng tên nỏ bắn xuyên qua. Bắn thủng địa phương chính là mấy ngàn cái huyết sắc yên vụ. Đó là bị xuyên thủng các hòa thượng. Trực tiếp chết thành huyết vụ. Chỉ là nhất luân bắn một lượt mà thôi. Thiên Phật Sơn liền tổn thất mấy vạn cao thủ. Không chỉ là Thiên Phật Sơn, địa phương khác cũng là như đây. Thần thai đài cao cũng bị xuyên thủng. To lớn thương long toàn thân đều là cái sàng động. Vô tướng kiếm phái bảo kiếm kém chút tan vỡ. Cùng bị hỏa tinh tử rơi giấy trắng một dạng. Kêu thảm thiết, kinh hô, tức giận mắng, thống khổ tiếng tức thì ầm ĩ vang trời. Cùng trong sông ngàn vạn cái cóc cùng nhau kêu loạn động dục một dạng. Tứ Thánh Sơn bốn đại trận pháp ngàn vết lở loét, vô số đại yêu chết oan chết uổng, huyết vụ phiêu đãng, thần cơ đại pháo, nã pháo, chẳng qua thành tường công kích vẫn còn tiếp tục. Thần cơ nỏ nhét vào linh thạch thời điểm, hơn 1000 khẩu thần cơ đại pháo âm vang bắt đầu. Từng đạo quang trụ đầy đủ 10 trượng phẩm chất, miên kéo dài 8000 dặm. Cái kia trùng tràng diện đơn giản là quá kinh người. Đại pháo đi thẳng tắp, hơn nữa số lượng tương đối thiếu. Thích hợp nhất chính là đại quân đoàn tác chiến. Hơn nữa địch nhân càng loạn càng có thể phát huy ưu thế. Cho nên Vương Đông mệnh lệnh thần cơ nỏ bắn trước. Thần cơ đại pháo mở lại pháo. Cột sáng kia qua chi chỗ vô số tu sĩ. Đại yêu chết đi. Trước mặt thiên địa trực tiếp bị rõ ràng khoảng không từng cái hình viên trụ không gian. Chỉ cần là bị trực tiếp đụng vào liền hiện trường hóa thành hơi nước. Hài cốt không còn, 10 trượng bên trong cũng bị chấn vỡ. Thiêu đốt hỏa diễm hóa thành than cốc, 1000 trượng bên trong cũng bị quét ngang hết sạch. Toàn bộ vẫn lạc, một phen luân bắn bên dưới đầy đủ trăm vạn cao thủ ở này chiết kích trầm xa. Luyện hồn tông bên kia lọt vào Vương Đông tắc thì lấy trọng chiếu cố. Cái này chủng nóng rực táo bạo, chí dương chí cương lực lượng đối với ác quỷ, ngân hồn khắc chế quá mạnh, từng cái quỷ sông bị cắt đoạn, vô biên ác quỷ đại dương mênh mông đều bị càn quét non nửa. Cung nỗ thủ, bọn lính, hướng xuống đất trên những thứ kia thông thường tông môn đệ tử công kích. Trảm thảo trừ can, sát sát sát, Vương Đông thanh âm lại xuất hiện, căn bản không cần truyền lệnh quan liền vang vọng toàn bộ thành trì. Vô số tên nỏ, cung tiễn, thần thông, bảo thuật, vũ kỹ bay lả tả, che khuất bầu trời lấy nhất chủng phô thiên cái địa khí thế hướng cái kia trên mặt đất tông môn đại. Quân liền xa quá khứ, phốc phốc phốc. Từng cái tông môn đệ tử bị xuyên thủng, bọn họ chẳng qua cửu tôi luyện, linh quan tu vi, tới nơi này căn bản là làm con cờ thí, khiên thịt tồn tại, lúc này hoàn toàn không phải là đối thủ, bị xuyên thủng, bị đánh toái, bị nghiền ép, thương khung trong tên nỏ mỗi cái sát na đều có mấy chục triệu căn lao xuống. Còn có yêu tộc, Nhật Nguyệt Thiên Tông công kích. Xác thực là thật đáng sợ. Đây là một mặt ngược lại chu diệt. Những tông môn kia đệ tử, 10 luyện thiết giáp thi, phổ thông ác quỷ căn bản là cái bia, ngắn ngủi 10 cái hô hấp đã bị đánh chết gần nửa. Tảng lớn như cắt cỏ khô héo một dạng đồ. Rất nhiều, thậm chí thân trên đầy hàng trăm cây lang nha tiễn bị bắn thành nhím. Toàn bộ liên quân là một mảnh rối loạn. Bọn họ lúc đầu lấy vì có thể mang theo thế lôi đình vạn quân trực tiếp tiêu diệt thiên cương đây. Không nghĩ tới rơi vào tình cảnh như thế, chỉ có thể bị động chịu đòn. Thật sự là quá oan uổng. Thần thông của bọn hắn bảo thuật, trận pháp linh khí toàn bộ đều bị trận pháp cản được. Mà trên tường thành đại quân nhưng có thể không cố kỵ chút nào xuất thủ. Hơn nữa lực sát thương còn mạnh như vậy. Trong lòng mỗi người đều ở đây chửi má nó. Đang ở bọn họ đau khổ chống đỡ thời điểm, thần cơ nỏ đợt thứ hai bắn một lượt liền tới, trực tiếp giết bọn họ đầy bụi đất, hầu như hoài nghi nhân sinh. Thần cơ nỏ quá mạnh, thần hải tồn tại kề bên trên một mũi tên đều phải chết. Thần dương cao thủ tức thì bị nhất bắn chuỗi dài, liền cùng bị hỏa cái khoan đâm thủng mứt quả giống nhau. Chết thê thảm, cao khoảng không bên trong mỗi thời mỗi khắc đều có lấy ngàn mà tính cao thủ thê thảm tử vong. Cùng hạ bánh chẻo giống nhau rơi xuống hư không, mà trên mặt đất người tác thì cùng gặt lúa mạch giống nhau đổ. Gãy chi tàn thể bay loạn, máu và lửa đang thiêu đốt. Đây là tàn sát, không hề có đạo lý đáng nói. Tông môn cùng yêu tộc liên quân bộ đội trên đất liền toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ. Bốn chỗ đều là tầng tầng lớp lớp chất đống thi thể. Còn có một bộ phận rất lớn đều được nhục mạt. Tiên huyết hỗn tạp thịt băm trên mặt đất trên tùy ý chảy xuôi. Hội tụ thành tiểu khê. Tiểu khê lại hóa thành sông. Ở toàn bộ chiến trường chảy xuôi. Hóa thành rậm rạp tứ thông bát đạt thủy hệ võng. Rầm rầm hiu. Rầm rầm rầm. Tường thành lên nỏ tiễn. Cung tiễn. Đại pháo, thần thông, linh khí một tia ý thức từ phía trên thả ra ngoài. Tiến hành tàn sát, rất nhiều liên quân bị giết từng làn sóng. Rốt cục sợ, muốn lui lại, đáng tiếc đã tới không kịp. Vương Đông đã ở 28 tháng chạp, đăng cơ chính là vì mình nắm giữ chủ động. Khoảng cách tường thành vạn dặm địa phương ầm ầm đứng sừng sững nhất tòa tường thành. Đó là trận pháp bị kích phát, đem rất nhiều cao thủ cho vây ở nơi đó. Tất cả mọi người biến thành cái bia, tử thương quá thảm trọng, chư vị tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình đám tông chủ đều biến sắc mặt sắc. Quá đau lòng, không chỉ là tông môn hy vọng, tự liền trụ cột vững vàng đều bị giết. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hầu như hết thầy cửu tôi luyện, linh quan. Minh thần, thần tuyền cảnh giới cao thủ đều bị giết sạch, chính là thần dương, thần hải cấp bậc đều vẫn lạc nhiều lắm. Nguyên bản ô ô thì thầm mấy triệu đại quân, đến bây giờ chỉ còn hạ chính là mấy trăm ngàn. Cùng trên tường thành xâm nghiêm bích lũy, thép thiết quân uy vừa so sánh với, tưởng chừng như là đống cặn bã. Đi, Vương Đông đem hồng mông thụ tế xuất đi. Lẻn vào địa hạ mức độ lớn nhất lợi dụng tài nguyên. Đem những thứ này tu sĩ thi thể trở thành chất dinh dưỡng. Hấp thu bọn họ tinh khí thần. Hóa thành nhất tinh thuần lực lượng. Xông ra, triều đình tạp toái môn. Tới giết ta a. Một cái thần hải thất trọng thiên cao thủ mang theo hơn 10 vị thần hải tồn tại hóa thành cảm tử. Đội, muốn trùng kích trận pháp. Bọn họ đều nhìn ra, phía ngoài trận pháp quá bàng đại, so sánh với mà nói liền yếu đuối một ít, có thể một cái luân bắn tới, hơn 10 vị thần hải tồn tại toàn bộ bị đánh chết. Cái này vị thất trọng thiên tu sĩ con mắt đều đỏ, mở ra tất cả đi đối kháng. Huyết ở phi, một căn 10 trượng tên nỏ đâm thủng hắn đưa ra bàn tay, nhưng sau xuyên thủng ngực của hắn. Mang theo hắn thi thể bay thẳng vượt trội trong, trực tiếp tạc tại trên đất. Cảm giác của bọn họ thật là không tệ. To lớn kia trận pháp không ngừng tan vỡ, nhưng ở không sai biệt lắm hoàn toàn hỏng mất đây cũng trong vòng một khắc đồng hồ. Thần dương cao thủ cũng bị tàn sát hầu như không còn. Chư vị quốc công, hầu gia, các tướng quân, đánh ra. đem các loại đế quốc mọt nát vụn loét hết thảy diệt trừ. Vương Đông thanh âm dõng dạc, tất cả mọi người nhiệt huyết đều sôi trào. Mấy vạn danh thần hải tồn tại toàn bộ xung phong liều chết đi ra ngoài. Trước mặt nhất là hơn 10 vị chủng liên tồn tại, từng cái như lang như hổ, làm cho mãnh hổ hạ sơn cảm giác. Mấy trăm vị quân lữ trong thần hải cao thủ xếp thành một hàng, dắt tay nhau xuất kích, đau thương như rừng, che ở trước mặt bọn họ mấy chục con ngàn luyện thiết giáp thì toàn bộ bay ngang đi ra ngoài. Còn chưa rơi xuống đất liền đã chết. Hoa Lạp Lạp, Uông Dương Hãn Hải bị xé nứt, lính tôm tướng cua, ô quy cá mập, cá hố thuộc hầu tử hết thảy bị đánh chết. Nhất đầu một con giao long ngã xuống, người ngã ngựa đổ, hơn 1.000 danh triều đình thần hải đánh tới, đưa hắn nhóm hết thảy đánh chết. Đao sát đoạn nhân gian tội ác, một thanh dài vạn dặm bảo đao hoành khoảng không, khe khẽ chém một cái, tử bộc động thiên, phượng tê các, đan hà cốc, vô tướng kiếm phái hơn 1.000 thần hải cao thủ đều bị nhất chảm hai đoạn. Không có lực phản kháng chút nào, mấy chục danh thần hải tột cùng bạch thần vệ, dắt tay nhau một kích có thể rung động thiên địa. Triều đình lực lượng không được bạo phát thì thôi, một ngày chân chính bạo phát, những thứ này ô hợp chi chúng hoàn toàn không phải là đối thủ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.